cái điều mà ta phải quan tâm hơn đó. Đó là hàm chứa trong bản văn này là một cách nhìn mới về đau khổ, về cái chết. Các anh chị biết là trong truyền thống lâu đời của người Do Thái đó, người ta nhìn đau khổ là hình phạt của tội lỗi và là hình phạt cá nhân đó. Ta nhớ lại câu chuyện về người mù từ thuở mới sinh coi. Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ nhìn thấy anh mù từ thuở mới sinh, thì các môn đệ của Ngài hỏi làm sao? Thưa Thầy, cái anh này nó mù vì tội của nó hay tội của cha mẹ nó? Vì tội của nó hay vì tội của cha mẹ nó? Rất rõ như thế, coi đó là hậu quả của tội. Rồi đến khi mà anh ta được chữa lành đó, thì những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ lôi anh ta ra hỏi, hỏi đi hỏi lại cặn kẽ xem làm sao mà lại được lành. Anh ta kể chuyện đó, thì họ không chịu và họ nói cái câu làm sao: mày sinh ra trong tội mà mày lại dám lên tiếng dạy dỗ chúng tao à? Mày sinh ra trong tội. Ê, tôi lấy một hai sự kiện nhỏ nhỏ thôi để các anh chị thấy được cái quan niệm đó. Cái quan niệm nó khá là nguy hiểm, bởi vì lúc đấy khi mà Chúa ban cho ta lành lặn nè, khỏe mạnh, cuộc sống tương đối sung túc, ta dễ ảo tưởng rằng tôi thánh thiện lắm, cho nên là Chúa thưởng như vậy. Còn những người đau khổ, chúng ta nghĩ rằng là người ta bị Chúa phạt, mà có chắc không? Hay là người ta đang mang cái hình phạt thay cho chúng ta? Và từ cái cách nhìn quen thuộc đó đó, ta mới thấy ở bản văn này chất chứa một cái nhìn mới về đau khổ. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội. Chúa Giêsu bị đâm không phải vì Chúa phạm tội, mà là vì chúng ta phạm tội. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an. Người phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Một cái nhìn hoàn toàn khác về đau khổ. Không những là khám phá nơi Chúa Giêsu là đấng gánh chịu đau khổ của chúng ta, mà còn khám phá thêm là đau khổ có giá trị cứu độ. Mẹ Teresa Calcutta nổi tiếng cả thế giới vì những công việc bác ái, ai cũng biết hết. Nhưng có một điều ít người biết hoặc là ít người nói tới, đó là thế này này. Ngoài những công việc mà bà và những nữ tu ở trong nhà dòng của bà thực hiện đó, thì bà thiết lập một đường dây gọi là đường dây đau khổ cầu nguyện. Tức là bà xin những người đang chịu đau khổ cách này cách khác, nằm trên giường bệnh hoặc là tật nguyền hoặc là thế này thế kia, tất cả những người đó họ gia nhập vào như một cái tổ chức cầu nguyện vậy. Hằng ngày họ hiến dâng cái đau khổ và hy sinh của họ để cầu cho các nữ tu đang làm việc bác ái. Cái điều đó tôi thấy ít ai nhắc tới đó. Mà đối với mẹ Teresa Calcutta thì cái điều đó rất là quan trọng. Chính những người đang chịu đau khổ, họ âm thầm dâng những hy sinh của họ từng giây từng phút để cầu nguyện cho các nữ tu có sức khỏe, có sự can đảm, có sự kiên trì mà phục vụ những người đau khổ khác. Nhưng đau khổ nó mang một cái giá trị cứu độ là chỗ đó. Thánh Phaolô thì nói với chúng ta là tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Cho nên không phải chỉ có những người mà Chúa cho còn khỏe mạnh như chúng ta để làm việc này việc kia thì mới là làm việc tông đồ. Mà biết bao nhiêu anh chị em đang nằm ở trên giường bệnh, đang phải chịu đau khổ hy sinh cách này cách khác, họ âm thầm hiến dâng những cái đau khổ đó cho Chúa để cầu nguyện cho chúng ta. Và điều đó thì ít ai biết tới và ít ai nhắc tới. Thế cho nên bản văn này không những là giúp chúng ta hiểu về cuộc thương khó của Chúa Giêsu nhiều hơn, mà đồng thời còn giúp mình có một cái cách nhìn mới về những đau khổ, những thử thách trong cuộc đời. Nó rất khó, nhưng mà lời Chúa soi sáng cho chúng ta điều đó.